Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, đệ 1122 chương bọn họ tao ngộ. Lão đại, phó cốc chủ, bọn họ triều tư mà U Nguyệt bay đi, một đám lệ nóng doanh chồng, nhìn đến tư mà U Nguyệt. Bọn họ mặc danh cảm thấy an tâm money, bọn họ cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến nàng, bọn họ liền cảm thấy có hy vọng. Tuy rằng tình huống hiện tại rất là nguy hiểm. Tuy rằng nàng cũng chỉ là một người. Chính là bọn họ chính là tin tưởng. Nàng tới là có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lão đại, ô ô, ngươi đã tới, ngươi lại không tới. Liền không thấy được chúng ta. Nghe An Nghĩa giữ chặt tư mã U Nguyệt gấp áo, gào gào khóc lớn, chính là trừ bỏ gào khan, nước mắt cũng chưa một viên. Tư mã U Nguyệt nguyên bản còn thực lo lắng bọn họ, chính là nhìn đến cái này kẻ dở hơi, nàng nhịn không được tưởng cho hắn hai bàn tay. Được rồi, đừng gào khan. Quấy giày hoa, hoa cùng tiểu mộng đối phó người khác. Nàng một cái tát ấn ở Nghe An Nghĩa trên trán, đem hắn từ chính mình trước mặt đẩy ra. Nhìn sử thần hỏi, sử thần, như thế nào liền các ngươi? Những người khác đâu? Chúng ta bị phân tán. Đại bộ phận người đều ở phía trước một cái trong sơn cốc. Mặt khác phân tán liền không biết chạy đến nơi nào. Bất quá đại bộ phận đều giống chúng ta như vậy ở chỗ này nơi nơi chạy loạn. Sử thần nói, các ngươi này rốt cuộc sao lại thế này? Tư mã U Nguyệt nhíu mày, các ngươi như thế nào hảo hảo lại muốn tới nơi này? Nơi này như vậy nồng đậm viễn cổ hơi thở, là có cái gì sao? Dựa theo Ngân Lâm cách nói, bọn họ hẳn là không có gì nguy hiểm mới đúng. Như thế nào mới tách ra một đoạn thời gian liền gặp được như vậy nguy hiểm sự tình? Những cái đó đều là viễn cổ linh thú, sử thần nói. Đều là viễn cổ linh thú. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy viễn cổ linh thú? Tiểu thất hỏi. Hẳn là cái kia đế quân lưu lại, thanh y nói. Sử thần bọn họ đều nhìn thanh y liếc mắt một cái. Đối với cái này thấy không rõ thực lực nam tử, bọn họ từ trong lòng dâng lên một cổ kính ý. Lúc này, tiểu mộng cùng hoa, hoa đem những cái đó quái thú đều giải quyết rớt bay trở về. Nguyệt Nguyệt, đều thu phục, vất vả các ngươi, tư mã U Nguyệt nói. Các ngươi hiện tại hào hảo nói nói đây là có chuyện gì? Sự tình là cái dạng này. Mấy tháng trước kia, Tây Môn Phong mang theo đoạn trường tốc người ở di tích bên trong xoay mấy tháng cũng không có gì thu hoạch. Đi đến sơn cốc này trước thời điểm, Tây Môn Ly đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Ly Nhi? Tây Môn Phong nhìn đến Tây Môn Ly dừng lại, hỏi, nhị ca, nơi này có bảo bối. Tây Môn Ly chỉ vào trong sơn cốc mặt nói. Tây Môn Phong nhìn kia xương trắng, nói, nơi này cấm chế không có phá giải, chúng ta vô pháp đi vào. Nắm nói nó có thể cho chúng ta đi vào, Tây Môn Ly nói. Nó nói bên trong có thứ tốt, có thể cho chúng ta đều thực lực tăng nhiều. Vừa nghe nói sẽ thực lực tăng nhiều, tất cả mọi người đều có chút tâm động. Bọn họ đến tiên cảnh tới còn không phải là vì đề cao thực lực của chính mình sao? Hiện tại có thể tăng lên tu vi địa phương, bọn họ như thế nào nguyện ý bỏ qua? Chính là nơi này cấm chế vẫn luôn không có bị người phá giải. Có thể hay không rất nguy hiểm. Sử thần đưa ra ý nghĩ của chính mình. Xưa nay kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn, không sai. Nói nữa, Ngân Lâm đại nhân không phải đều nói, chúng ta lần này tiên cảnh biết không sẽ có cái gì vấn đề lớn sao? Nếu Ngân Lâm đại nhân đều nói như vậy, nơi này hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tất thúc, ngươi cảm thấy đâu? Tây Môn Phong hỏi suốt đời trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cảm thấy có thể thử một lần, không nói có thể hay không có nguy hiểm, cho dù có, ở theo đuổi đại đạo trên đường, nguy hiểm cũng là không thể tránh khỏi, hiện tại tránh đi, về sau cũng tránh không khỏi, Ly Nhi, nắm thật sự nói có thể cho chúng ta đều đi vào sao? Tây Môn Phong hỏi, Tây Môn Ly gật gật đầu, nói, nắm nói có thể mang chúng ta đi vào, hảo, chúng ta đây liền vào xem, bên trong sẽ có cái gì hảo bảo bối như vậy hấp dẫn hắn, Tây Môn Phong nói. Tây Môn Ly đi vào kết giới trước, đem tay đặt ở kết giới thượng, thực mau, kết giới chỗ liền xuất hiện một cái động, hảo Tây Môn Ly thu hồi chính mình tay. Quay đầu lại nhìn Tây Môn Phong, chúng ta vào đi thôi, Ly Nhi, ngươi đi theo ta bên người, Tương Di, ngươi cũng cùng nhau, Tây Môn Phong nói xong, một bên lôi kéo một cái nữ hài, dẫn đầu đi vào, kết giới mặt sau cũng không có cái gì bảo bối, chẳng qua là một cái thực bình thường sơn cốc, trong sơn cốc thảo dược cũng không so bên ngoài cao nhiều ít. Nhìn đến này bức họa mặt, trong lòng mọi người là có chút thất vọng, không phải nói có bảo bối sao, có thể tăng lên thực lực sao, như thế nào cái gì đều không có. Nắm nói muốn tới bên trong đi, Tây Môn Ly nói, phía trước còn có cấm chế, không biết là cái gì bảo bối, cư nhiên còn muốn hai tầng cấm chế tới áp chế. Bất quá nếu đã đến nơi đây tới, kia bọn họ cũng không thể cái gì cũng chưa được đến liền trở về. Chúng ta đây đến bên trong đi xem đi, bọn họ đi vào sơn cốc một chỗ khác. Lại làm Tây Môn Ly dẫn bọn hắn đến cấm chế bên trong đi. Đi vào, bọn họ liền cảm giác được cùng bên ngoài bất đồng. Hảo nồng đậm linh lực, bọn họ kinh hỉ nói. Như vậy nồng đậm linh lực, thuyết minh nơi này khẳng định có cái gì thiên tài địa bảo. Như vậy mới có thể ở cái này cấm chế bên trong hình thành hoàn cảnh như vậy. Trong lòng mọi người cao hứng không thôi, đều nghĩ tìm được bảo bối. Nếu là có thể là mọi người tu luyện, kia bọn họ liền đều có thể tăng lên thực lực. Khi đó, nơi này còn không có viễn cổ hơi thở. Cũng không có hiện tại này đó viễn cổ linh thú. Kia sau lại đâu? Như thế nào lại biến thành như vậy? Chúng ta vừa tiến đến liền cảm giác viễn cổ hơi thở ập vào trước mặt. Chẳng lẽ đây đều là mặt sau mới có? Tiểu thất chớp mắt to, tò mò hỏi. Xác thật là sau lại mới có? Sử thần nói. Chúng ta tiến vào sau. Dựa theo nắm chỉ lộ vẫn luôn hướng bên trong đi, phát hiện mặt sau càng đến bên trong, linh lực càng nồng đậm mơn đi. Khi đó, bọn họ nhìn đến này cơ hồ nồng đậm có thể hóa thành thủy linh lực. Một đám đều kích động không thôi, nếu ở chỗ này tu luyện, kia tuyệt đối là làm ít công to sự tình. Bọn họ lại bay non nửa thiên, đi vào một chỗ thiên hố. Phát hiện kia linh lực đều là từ phía dưới truyền đi lên. Phía dưới có cái gì? Cư nhiên sẽ tản mát ra như vậy nồng đậm linh lực, đi xuống nhìn xem sẽ biết, sẽ không có cái gì. Nguy hiểm đi, trước làm một bộ phận người đi xuống nhìn xem tình huống lại nói, nghe An Nghĩa mang theo một bộ phận người đi xuống, chỉ chốc lát sau đi lên, nói, cốc chủ. Phía dưới tất cả đều là linh lực hóa thành sương mù. Tầm nhìn rất thấp, bất quá nhìn đến đáy vực giống như có một ít sơn động. Chính là chúng ta dựa không gần. Bị cái gì chặn kia có nguy hiểm sao? Hẳn là không có. Phía dưới cũng không có linh thú, cũng không có cấm hoặc là trận pháp gì đó. Nghe An Nghĩa nói. Cảm giác chính là một cái không thiên hố. Bất quá những cái đó trong sơn động có hay không cái gì cũng không biết, vừa nghe nói không có nguy hiểm, tất cả mọi người đều sôi nổi đi xuống, đều tự tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Khi đó bọn họ không biết cái gì nguyên nhân, nơi này linh lực hút vào trong cơ thể so bình thường muốn nhiều một ít. Mấy tháng qua đi, không ít người đều bắt đầu thăng cấp, mà vấn đề liền xuất hiện ở mọi người thăng cấp về sau. Hết chương.